Thổ phỉ, chương 123, góc truyện audio.com, thì tử nhạc vô cùng ngạc nhiên với quyền của Liêu Nhiên vừa đánh. Rốt cục rút kiếm, dùng lực chân lui về phía sau một đoạn, từ từ kéo khăn che trên mặt xuống, gương mặt trắng trẻo đầy đường nét xinh đẹp hiện ra. Thúc thúc, Liêu Nhiên sững sờ, kiếm trên tay rơi leng keng xuống đất, một mạch chạy đến ôm lấy người trước mặt, là người thật rồi. Con không có nằm mơ đúng không? Không mơ, chính là ta, thì tử nhạc nhẹ giọng nói, vỗ vỗ tấm lưng của hắn. Con thực sự rất nhớ người. Buông đi thì tử nhạc, Liêu Nhiên vui mừng đến mức đôi mắt sáng rực, vừa mới đó đã có chút ẩm ướt xuất hiện trong mắt. Đã lớn đến mức này rồi, chút nữa lại nhận không ra tiểu hài tử của ta mất rồi. Thì tử nhạc muốn nhìn Liêu Nhiên phải có chút ngẩng đầu. Người cao lớn lên nhanh như vậy, tiểu hài nhỏ bé năm đó đã thay bằng một người vô cùng khôi ngô tuấn tú. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra với người, có thể kể cho con nghe được không? Liêu Nhiên vẫn chưa hết bất ngờ với sự xuất hiện của kỳ thúc. Trước kia nghe binh lính nói lại người rơi xuống vực, mà vực lại rất sâu khó mà sống được, thế nhưng bây giờ người bằng da bằng thịt xuất hiện trước mặt hắn. Quả thật là kỳ tích. Chuyện rất dài, ta sẽ kể Nhiên Nhi nghe sau. Còn bây giờ ta có chuyện muốn hỏi lại con. Chuyện vừa rồi nếu không chứng kiến có lẽ nàng sẽ không tin là sự thật. Đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ với chiêu thức vừa rồi Liêu Nhiên dụng. Chiêu thức vừa rồi từ đâu mà con học được? Rõ ràng ta không có dạy. Là nó, Liêu Nhiên nhanh tay lấy từ trong áo ra một quyển sách màu đen. Trên đó còn có ghi hai chữ thế đoan màu vàng vô cùng nổi bật. Hai màu này chính là màu sắc tượng trưng của kỳ sơn. Từ đâu mà con có nó? Mau nói cho ta biết. Thì tử nhạc trở nên kích động. Vịnh lấy hai tay Liêu Nhiên gấp gáp hỏi. Quyển sách võ thuật này chẳng phải nó ở chỗ phụ thân sao? Sao có thể nằm ở trên tay Liêu Nhiên được? Là phụ thân của người đã đưa cho con. Liêu Nhiên chóp mắt, lấy hơi kể lại, năm đó sau khi người biến mất, phụ thân cùng nương của người đùng đùng tức giận, cho rằng mẫu hậu là người đã gây ra mọi chuyện, nên bức ép mang mẫu hậu đi, nhưng không ngờ chỉ hai ngày sau, mẫu hậu đã được đưa về, lúc đó phụ thân người còn đến phòng đưa cho con quyển sách này. Sau đó chỉ nói hai chữ trả thù rồi rời đi, mẫu hậu cũng không sao cả. Thì tử nhạc thở vào một hơi nhẹ nhõm, bao nhiêu gánh nặng như một lúc chút hết xuống, nở một nụ cười đầy tươi sáng, trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng tột cùng, xúc động muốn rơi cả nước mắt. Thế đoan chính là tuyệt kỹ cao nhất của kỳ gia, chỉ truyền lại cho người mang huyết thống, tuyệt đối không truyền cho ngoại nhân. Phụ thân lại lấy nó đem cho Liêu Nhiên, mẫu thân nóng giận nhưng không làm hại tước nhi, đây có phải nằm mơ hay không? Bọn họ chấp nhận sự thật này có đúng không? Liêu Nhiên gật gù, dùng ống tay áo quẹt đi nước mắt trên mặt. Sau này người đừng hù dọa con nữa. Một lần đã khiến người ta không chịu nổi rồi. Thì tử nhạc nhìn biểu hiện của Liêu Nhiên buồn cười không thôi. Bản tính khó bỏ, liền muốn trêu đùa. Ta nghe nói có một vị hoàng đế lúc đương triều rất oai phong lẫm liệt. Hiện tại là cùng một người được sao? Bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, Liêu Nhiên lắc đầu tỏ vẻ bất lực chả buồn nói thêm. Nghĩ đến Liêu Nhiên trưởng thành, thì tử nhạc bất chợt muốn hỏi một điều, chỉ sợ suy nghĩ của hắn không còn như trước kia, có hay không trách mình lôi kéo mẫu hậu hắn vào chỗ mà thế nhân cho là vạn kiếp bất phục. Nhiên Nhi không trách ta sao? Sao lại phải trách người? Rõ ràng không làm hại bất cứ ai, thì có gì là sai trái? Liêu Nhiên vẫn theo thói quen lúc nhỏ, sờ vào má thì tử nhạc bóp bóp, còn dùng cả hai tay kéo căng má ra, mẫu hậu đều giao cho người chăm sóc, giao cho ai cũng không an tâm, giao cho người mới an tâm, thì tử nhạc nghe được một câu ruột gan đều mát mẻ. Tâm trạng vui vẻ càng tăng lên, nhưng bức quá vẫn bực mình vì hành động của Liêu Nhiên. Cái tên tiểu tử này, mau mau lấy cái tay của con ra khỏi má của ta đi. Liêu Nhiên cười hì hì, chẳng những không ngừng, còn kéo giãn đủ kiểu trên má khi tử nhạc, nhắc mới nhớ, lúc nãy mẫu hậu có đến tìm con, mẫu hậu vừa về một lúc, người liền xuất hiện. Thật sao? Thì Tử Nhạc ngạc nhiên mở to mắt, khi nãy tìm khắp Kim Ninh cũng không thấy Dạ Vi Tước, nên mới nảy sinh ý định đi tìm Liêu Nhiên, không ngờ nàng đã đến đây trước mình. Đúng vậy à, Liêu Nhiên lần nữa gật đầu đáp lại. Bất chợt nhớ đến một chuyện, liền hướng Kỳ Tử Nhạc vừa nói vừa kéo nàng đi. Con muốn dẫn người đi gặp một người. Là ai mới được? Kỳ Tử Nhạc hốt hoảng nói với theo. Liêu Nhiên không vội trả lời. Kéo Kỳ Tử Nhạc thẳng đến đại lao mặc cho trời đã sẫm màu tối. Đến trước đại lao mới thốt lên ba từ Lâm Dương Nhiệm. Cho giữ lao dẫn người vào trong. Riêng hắn lại dừng lại ở phía ngoài. Theo sau giữ lao. Đi đến đâu, đèn rọi sáng đến đó. Đến lúc đến nơi, giữ lao đưa lồng đèn cho Kỳ Tử Nhạc cầm, rồi mở khóa, tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa hình chữ nhật bật mở. Kỳ Tử Nhạc không hề chần chờ tiến vào, đưa lồng đèn lên trước. Kỳ Tử Nhạc cố tình đưa đèn ngay trước mặt Lâm Dương Nhiệm đang ngồi co ro trên mặt đất. Lâm Dương Nhiệm bị ánh sáng chói, liền lấy tay che mắt lại. Đã lâu không gặp, giọng nói nhỏ nhẹ bất chợt vang lên, như đánh thức u mê. Lâm Dương Nhiệm lập tức gỡ tay xuống, ngẩng đầu chân mắt lên nhìn một thân ảnh vừa nói. Hai mắt Lâm Dương Nhiệm mở to lộ rõ hoảng sợ, kích động lùi người về sát vách tường đá lạnh lẽo phía sau y, ngươi. Kỳ Tử Nhạc, Lâm Dương Nhiệm mở miệng thốt lên trong kinh hãi, giây sau khi vừa nói liền lắc đầu liên tục. Không đúng, Kỳ Tử Nhạc chết rồi. Đã chết rồi, Kỳ Tử Nhạc còn sống. Sống rất tốt, ngươi không có nhìn nhầm. Kỳ Tử Nhạc mỉm cười, nhưng là một nụ cười ẩn chứa bi thương của quá khứ. Không thể nào, ngươi đã rơi xuống vực thẳm sâu vạn trượng. Đôi mắt ngươi đã bị bột độc hủy hoại. Không thể nào còn sống. Lâm Dương Nhiệm vẫn chăm chăm nhìn Kỳ Tử Nhạc, một phút cũng không rời. Nhờ phúc của ngươi, ta mới biết thì ra mình may mắn đến như vậy. Rơi xuống vực nhưng không chết, còn được người ta cứu. Ngươi nói xem có phải may mắn hay không? Mọi thứ trong ngục giam đều đen tối. Kỳ Tử Nhạc đưa đèn lồng lượn một vòng người Lâm Dương Nhiệm. Quần áo trắng đều lấm máu huyết, tóc tai bê bết, chút nữa đã không nhận ra một Lâm Dương Nhiệm cao ngạo độc mưu năm xưa. Nhìn xem, kết quả thảm hại như bây giờ đều là do ngươi ngu ngốc chuốc lấy. Cuối cùng vẫn là kẻ thảm bại. Lâm Dương Nhiệm dần dần khôi phục tâm trí, miệng cười nhếch, thảm bại sao, ít ra so với ngươi ta không hề thảm bại. Thái hậu đã lên giường với ta rồi, ta đã có được nàng rồi. Lâm Dương Nhiệm ngẩng đầu, cười thật lớn, có được nàng dù chỉ một lần, cho dù xuống quỷ môn quan cũng không có gì phải hối tiếc. Còn hơn ngươi, suốt đời hoang tưởng đi, nghe một câu hoang tưởng, thì Tử Nhạc liền tỏ khinh bỉ. Đặt đèn lồng xuống đất, ngồi xuống trước mặt Lâm Dương Nhiệm, nở một nụ cười, ngươi lầm rồi, người hoang tưởng không phải là ta mà là ngươi mới đúng. Dạ hậu khi nào thì lên giường với ngươi, ngươi nghĩ thông minh tài trí chấn danh của nàng chỉ để trưng thôi sao? Kỳ Tử Nhạc nhíu mày, nâng mí mắt, ánh mắt nghiêm túc, nghe cho rõ đây, người ngươi lên giường chỉ là một cái cung nữ dịch dung giả thành dạ hậu. Chẳng qua chỉ là mượn giường của nàng làm chuyện khiến nó dơ bẩn mà thôi. Lâm Dương Nhiệm rơi vào bàng hoàng. Dù lời kẻ trước mặt không có gì đáng để tin, nhưng lời y nói vô cùng đúng. Dạ hậu vốn mệnh danh thông minh sáng suốt hơn người. Hắn còn cảm thấy lạ lẫm khi lần đó Dạ Vi Tước đã buông tay đầu hàng quá nhanh. Thì ra đáp ứng là đã có kế sách. Hóa ra hắn chính là một tên ngu ngốc. Ngươi quá xem thường dạ hậu rồi. Đừng mơ tưởng nữa, tỉnh mộng đi, Kỳ Tử Nhạc nhếch môi cười thật trào phúng. Một người ngươi luôn miệng chê vô năng bất tài thế nhưng lại đánh không lại. Một người ngươi cho rằng đã chiếm được thân xác nhưng hóa ra nàng vẫn giữ được trong sạch. Một người cho rằng đã bị ngươi giết chết thế nhưng vẫn quay lại đứng trước mặt ngươi. Ngươi thua cuộc rồi, cuối cùng cũng chẳng đạt được thứ gì. Chẳng những vậy còn khiến Lâm gia tan hoang. Giết ta đi, Lâm Dương Nhiệm giống như điên loạn gào lên, muốn nhào tới chỗ Kỳ Tử Nhạc, nhưng bốn bề dây xích to đùng cùng lúc kéo y lại. Làm Lâm Dương Nhiệm té ngã lại chỗ cũ, sẽ sớm thôi nhưng không phải ta, giết ngươi chỉ càng làm bẩn tay ta mà thôi. rồi ngươi sẽ phải đền tội cho phụ thân nàng, đền tội cho Dạ gia. Một câu dứt khoát, thì Tử Nhạc cầm lấy đèn lồng bước ra ngoài, đem ánh sáng rời đi để lại toàn bộ bóng tối. Những chuyện tàn ác hắn làm, dù thế nào, dù có đền mạng cũng không rửa sạch hết. Thì Tử Nhạc trở ra ngoài với vẻ mặt không mấy tốt. Chậm rãi đến từ phía sau Liêu Nhiên, vỗ vai hắn đang quay lưng. Người có muốn ra ngoài uống một ít rượu không? Nhìn gương mặt thoáng buồn của Kỳ Thúc, trong đầu Liêu Nhiên tự nhiên nảy sinh ý định, ra ngoài lại còn uống rượu. Thì Tử Nhạc tròn mắt bất ngờ với lời Liêu Nhiên vừa đề nghị. Đúng vậy, đã nhiều lần xuất cung, đi qua Tửu Lâu không ít lần, nhưng con lại không biết uống cùng ai. Liêu Nhiên vểnh môi tỏ vẻ hối tiếc, không sợ mẫu hậu sao? Thì Tử Nhạc cười cười, không nghĩ Liêu Nhiên sẽ không sợ mẫu hậu khiển trách. Dạ Vi Thước vốn vô cùng ghét rượu, trừ phi đó là việc hiển nhiên phải làm. Tuy đã trưởng thành đã có thể làm chủ mọi việc nhưng lời nói của mẫu hậu hắn rất có phân lượng. Liêu Nhiên thật sự rất ngoan, luôn luôn nghe lời mẫu hậu hắn. Hôm nay nói như thế nên mới cảm thấy lạ. Thúc thúc không nói, con không nói thì làm sao mẫu hậu biết được, người nói có đúng không? Mặt trong tuy đã có chút lo sợ, nhưng chuyện vui hoàn toàn che lấp mọi thứ. Liêu Nhiên đã quên luôn việc mẫu hậu dặn dò, không được uống quá nhiều rượu. Được thôi, nhưng mà Nhiên Nhi thấy có nên cân nhắc đổi hai từ thúc thúc không? Đó là trước kia giả nam nhân, còn bây giờ con nhìn xem, bộ dạng như thế này gọi hai từ thúc thúc không hợp lý gì cả. Thì Tử Nhạc vừa nói vừa giang hai tay, sau lớp hắc y lúc nãy là một cái y phục màu đỏ thêu hoa đủ kiểu. Hay là gọi tỷ tỷ xinh đẹp thì thế nào? Liêu Nhiên vừa nghe đã ho khan một trận, bộ dạng không nhịn được cười, cứ ôm miệng cười không dứt. Sao người lại có thể nghĩ ra bốn từ vừa nghe đã phát sợ thế kia? Thật không thể gọi nổi đâu. Thật phí công dạy dỗ ngươi mà. Thì Tử Nhạc hừ lạnh, trừng mắt với Liêu Nhiên. Vừa dứt lời chân liền đạp một cái. Chưa lâu đã cách xa Liêu Nhiên một đoạn vô cùng xa. Liêu Nhiên thấy vậy cũng dồn lực, chạy theo phía sau, mới đó đã ra ngoài hoàng thành. Cả hai người cùng đứng trước một nơi, mắt cùng hướng đến bên trong. Đèn hoa sáng chói gấp nhiều lần ở những chỗ khác. Liêu Nhiên, con có muốn thử vào đây không? Trên bảng hiệu lại càng rựa rỡ, để ba chữ Hoa Xuân Viện to lớn. Phía trước cửa lớn ra vào còn có 4, 5 vị cô nương trẻ trung xinh đẹp tiếp đón. Gọi mời nồng nhiệt, Liêu Nhiên vừa nghe, mắt đã trợn trắng hoảng hốt nhìn lại thúc thúc. Đây chẳng phải là Thanh Lâu sao? Nào có phải là Tửu Lâu? Nơi này không thích hợp để đi. Liêu Nhiên lắc đầu, tỏ vẻ muốn bước đi đến chỗ khác. Nhưng thúc thúc dường như không nghe mình nói còn bước đến phía trước. Khiến hắn hết cách cũng đành phải theo sau. Ở đây náo nhiệt quá. Thì Tử Nhạc bước đến cửa. Giả vờ cảm thán, chân muốn bước tiếp vào trong nhưng đã bị mấy vị cô nương trên người nồng nặc mùi nước hoa ngăn lại. Thật xin lỗi, ở đây chúng ta không tiếp nữ nhân. Cảm phiền ngươi đi đi. Nữ nhân có vẻ dày dặn tuổi trong năm người gọi là Tú Bà nghiêm mặt cầm quạt ngăn Kỳ Tử Nhạc lại. Ngăn trước nhìn sau, lúc ngẩng đầu nhìn kỹ một lần nữa. Đột nhiên ánh mắt Tú Bà như tỏ sáng. Chăm chăm nhìn Kỳ Tử Nhạc, dò xét xăm soi từ trên đầu xuống tận dưới chân. Chưa dừng lại ở đó, còn bắt lấy Kỳ Tử Nhạc cho nàng xoay một vòng. Miệng thốt lên, dáng dấp rất đẹp, gương mặt lại còn xuất sắc hơn. Ngươi tìm đến đây có phải vì muốn bán thân kiếm tiền không? Nếu vậy thì đúng chỗ rồi. Ta đảm bảo ngươi sẽ mau giàu có thôi. Thì Tử Nhạc nghe một cái Tú Bà muốn tuyển mình liền choáng váng muốn bật ngửa. Mặt ta giống thiếu nợ cần tiền lắm sao? Ta đến đây là muốn uống rượu. Đầu óc ngươi có vấn đề rồi phải không? Đây là Thanh Lâu, đương nhiên không tiếp nữ nhân. Tú Bà vểnh môi nổi giận, xô tay muốn đổi người. Nhưng vừa thấy một nam nhân nữa phía sau, sắc mặt liền biến đổi nhanh chóng. Không khách khí đẩy luôn Kỳ Tử Nhạc qua một bên. Bộ dạng yểu điệu khi nói nghiêng nghiêng như muốn ngã vào người ta. Riêng vị công tử này, liền miễn phí tất cả a. Kỳ Tử Nhạc nhìn các nữ nhân này bám lấy Liêu Nhiên liền thấy buồn cười. Quả nhiên thừa hưởng nhan sắc của mẫu hậu có khác. Thôi không cười nữa. Thì Tử Nhạc lập tức đến chen giữa. Cứu lấy tiểu tử đang hoang mang. Vị đại thẩm này sao lại bất công như vậy? Nữ nhân thì sao chứ? Sao ta lại không được vào? Mà nam nhân thì được vào. Cái gì, ai là đại thẩm của ngươi? Vừa nghe hai tiếng đại thẩm, vị nữ nhân vô cùng kích động liếc mắt đến nơi vừa phát ra. Bộ mặt hung dữ được dịp lộ diện. Nữ nhân nhà ngươi không muốn sống nữa sao? Năm nay ta chỉ vừa tròn 35 tuổi mà thôi. Đại thẩm cái đầu nhà ngươi, tỷ tỷ xinh đẹp, chúng ta nên đi thôi. Tầm mắt nhìn thấy hai ba tên nam nhân cao to vạm vỡ ở trong góc. Liêu Nhiên liền kéo tay Thi Tử Nhạc đi, chỉ sợ ở thêm chút nữa sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đi một đoạn xa, Liêu Nhiên vẫn chưa bỏ qua chuyện bạn nãy, một lời nói như vừa hỏi vừa cảm thán. Thúc thúc, người đúng thật là, sao lại muốn vào những nơi đó? Ta chỉ muốn trêu chọc con một chút, bộ dạng của ta thì làm sao có thể vào những nơi đó? Con không thấy sao, nữ nhân đó xua đuổi ta như đuổi tà vậy. Thì Tử Nhạc mỉm cười, trong lòng âm thầm mắng tiểu tử ngốc. Mẫu hậu nuôi dạy ngươi quá mức nghiêm khắc rồi. Thì Tử Nhạc khoác lấy vai Liêu Nhiên. Hai người cùng bước trên đường. Một người nói, một người đáp, câu chuyện như chẳng có điểm dừng. Hết chương.